Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123 Thiên Đường. Lục tiên sinh tiểu tâm, Ngô Thấm Nhã một tiếng kinh hô, các ngươi sao lại thế này? Như thế nào như vậy lỗ mãng? Ngươi nhìn xem đều đem hắn quần áo cấp, theo bản năng bước nhanh tiến lên. Ngô Thấm Nhã trong lòng mừng thầm, nhưng mà còn không đợi nàng đem lời này nói xong, thấy chỉ thấy nam nhân đầu tiên là tùy tay một phớt. Tiếp theo mâm giống như là có chính mình tư tưởng giống nhau. An an ổn ổn dừng ở hắn trên tay, lại sau đó là hướng không trung tư tán ý mặt. Cũng không biết nam nhân dùng cái gì phương pháp, cơ hồ trong nháy mắt liền đem này một lần nữa thu nạp tới rồi mâm giữa, ngay cả mặt trên điểm xuyết. Dùng hương cần diệp, vị trí tựa hồ đều không có quá lớn biến hóa. Làm dơ, Ngô Thấm Nhã lẩm bẩm, trong nháy mắt thế nhưng không biết nên làm gì phản ứng, nâng lên tay cương ở giữa không trung. Bởi vì trong nháy mắt dùng lực quá lớn, cái kia tơ lụa khăn tay càng là thiếu chút nữa bị nàng thật dài móng tay cấp chọc xuất động tới, này. Phản ứng cũng quá nhanh đi. Hơn nữa vừa mới tốc độ, quả thực không cần quá khoa trương ách, không thể không nói, Hiền Vũ An Bảo có thể làm được đệ nhất vẫn là có đạo lý. Ngay cả sống trong nhung lụa lão tổng, thân thủ đều như vậy mạnh mẽ, sừng sốt trong chốc lát sau. Trong nhà có bảo tiêu, nhưng bảo tiêu quá không cho lực lão tổng nhóm đã suy xét thay đổi. Mà vẫn luôn không mướn bảo tiêu, chuẩn bị mướn mấy cái nữ phú thương nhóm rốt cuộc hạ quyết tâm, liền nhà này. Nghe nói bên trong nam tuấn, nữ tịnh, không biết có phải hay không thật sự, liền tính tìm không thấy giống lục tổng như vậy cực phẩm. Hơi chút thiếu chút nữa cũng không quan hệ, làm lơ mọi người kinh ngạc cảm thán ánh mắt. Lục thần kích tùy tay đem mâm đưa cho đã sợ ngây người nữ hài. Không rớt trên mặt đất, còn có thể ăn, rối tinh rối mù. Soái ca lự kính quăng ngã cái dập nát này cũng quá bình dân một chút. Hơn nữa cái này diễn xuất, hảo quen mắt a, cảm ơn, phản ứng lại đây sau. Hạ Mễ cùng Hứa Tình vội không ngừng nói lời cảm tạ quay đầu tới. Lục thần kích vẻ mặt khó hiểu, ngươi làm gì vướng nàng chân. Người khác không rõ, hắn chính là xem rành mạch liền điểm này động tác nhỏ. Mơ tưởng giấu giếm được hai mắt của mình. Ngươi xem ta không vừa mắt, phải đối phó ta, trừ cái này ra, lục thần kích thật sự là không thể tưởng được khác lý do. Rốt cuộc chung quanh liền chính mình một người, đối phương khẳng định là hướng chính mình tới a. Thấy tình thế không tốt, vội vàng lại đây giảng hòa Lâm Uyển nghe được lời này. Dưới chân tức khắc một uy cứ như vậy, Lâm Uyển bỏ lỡ tốt nhất khống chàng cơ hội, ngay từ đầu thời điểm. Ngô Thấm Nhã có nghĩ tới chính mình sẽ bị vạch trần. Lúc ấy nàng còn nghĩ, chính mình thậm chí có thể thừa dịp cơ hội này, chàng một đợt đáng thương, nam nhân sao, không đều ăn này một bộ sao, hai mắt đẫm lệ tương vọng. Muốn nói lại thôi, phối hợp thượng một chương xinh đẹp khuôn mặt. Lực sát thương tuyệt đối bạo biểu, trí thức Ngô Thấm Nhã trăm triệu không thể tưởng được. Chủ động vạch trần người sẽ biến thành trước mặt nam nhân, chính mình hành động đều bị hắn xem ở. Trong mắt, hiện tại hào, nên như thế nào trang cái này đáng thương, lại nên với ai trang. Trong chớp nhoáng, Ngô Thấm Nhã biểu tình trở nên cực kỳ ủy khuất, ta chỉ là tưởng khiến cho ngươi chú ý mà thôi. Lục thần kích, ngoặc kép chấm hỏi. Này cùng ta có quan hệ gì? Lục thần kích không vui. Rõ ràng là chính ngươi. Biết đối phương nói càng nhiều chính mình cái này mặt liền vứt càng lớn. Chú ý tới chung quanh hoặc minh hoặc ám, hoặc nghiền ngẫm hoặc lãnh đạm ánh mắt, hoàn toàn banh không được. Ngô Thấm Nhã hung hăng dậm dậm chân. Sau đó, chạy, lục thần kích theo bản năng duỗi tay. Ngươi đem nói rõ ràng. Cái gì kêu khiến cho ta chú ý? Người này là cố ý đi là cố ý đi, vội vàng thoáng nhìn. Thấy nữ hài mặt tao đỏ bừng, vốn đang đặc biệt tức giận Hứa Tình còn có Hạ Mễ. Quả thực đều sợ ngây người, không thể hiểu được, từ vừa thấy mặt cứ như vậy, quả thực không thể nói lý. Lục thần kích vui sướng tâm tình, cứ như vậy bị một cái đột nhiên toát ra tới nữ nhân cấp phá hư, chính mình lúc này mới đi rồi 5 phút không đến, liền ra như vậy sự, Lâm Thanh Phong là trà trộn thương trường nhiều năm lão bánh quẩy. Chỗ nào có thể không biết Ngô thị tập đoàn Thiên Kim Hoài chính là cái gì tâm tư? Ước chừng là xem mặt trên trước người nam nhân này đi, nếu là bình thường kết giao. Đảo cũng không có gì, trai tài gái sắc, cũng coi như là giai ngẫu thiên thành, đáng tiếc, Ngô Thẩm Nhã ngàn không nên vạn không nên đem tiểu nữ nhi bằng hữu liên lụy tiến vào, chỉ là đi tranh toilet công phu. Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm không dám tưởng tiểu nữ nhi sau khi trở về đã biết chuyện này. Có thể hay không không cao hứng, người là bọn họ kiệt lực mời tới. Kết quả, ngượng ngùng, cho các ngươi chê cười, mắt hàm xin lỗi. Tiết Duyệt Tâm cũng không sợ đắc tội với người. Lập tức làm một bên người hầu đem Ngô Thẩm Nhã từ mở tiệc chiêu đãi danh sách thượng hoa rớt Ngô. Tiểu thư thân thể không khỏe. Vẫn là thỉnh nàng trở về nghỉ ngơi hảo, này ở nơi chốn vô hồi thương giới tới nói. Đã là tương đương không khách khí, đồng thời, Tiết Duyệt Tâm cái này động tác, cũng làm chung quanh không ít người nhìn ra trong đó phóng thích tín hiệu, Lâm gia. Đây là hướng vào tiểu nữ nhi làm người thừa kế a. Không nghĩ tới sự tình sẽ nháo lớn như vậy, Hứa Tình còn có Hạ Mễ ngược lại bắt đầu ngượng ngùng. A Di. Kỳ thật sự tình cũng không như vậy nghiêm trọng, nghe nói tài chính vòng chú ý nhân mạch, thêm một cái bằng hữu tổng so thêm một cái địch nhân muốn hảo thật đem vừa mới nữ hài kia đẩy ra đi. Sợ là phải có tổn thất không nhỏ đi. Yên tâm hảo, nhà của chúng ta cùng Ngô thị cũng không có quá nhiều sinh ý thượng lui tới, tựa hồ là nhìn ra hai. Người lo lắng âm thầm. Tiết Duyệt Tâm cũng không cất giấu, chúng ta làm như vậy cũng không được đầy đủ là vì các ngươi. Các ngươi là ai khách nhân? Ngô tiểu thư như vậy đánh chính là ai mặt? Đến làm mọi người nhìn đến chúng ta thái độ mới được tiểu nữ nhi lần đầu tiên ở công khai trường. Hợp lộ diện, không khai hảo đâu nói. Mặt sau sẽ thực phiền toái, nghe được lời này. Hứa Nắng Ấm Hạ Mễ mới phản ứng lại đây, không hổ là làm buôn bán. Bên trong loan loan đạo đạo chính là nhiều, thật sự là ngượng ngùng Lục Tổng, Lâm Thanh Phong bên. Kia cũng cùng Lục Thần kích liêu thượng, thời gian cũng không sai biệt lắm, hôm nay giữa trưa đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm. Vốn là tính toán người một nhà cùng nhau, hiện tại nhiều ra một cái, tựa hồ cũng không phải cái gì đại sự nhi, Lục Thần kích lắc đầu, này liền không cần đi, như vậy sao được. Lâm Thanh Phong biểu tình không giống giả bộ, vừa lúc ta còn có sinh ý tưởng cùng Lục Tổng nói đâu, vừa nghe cái này. Lục Thần kích chỗ nào còn đỉnh được, dăm ba câu chi gian, hắn liền gật đầu, Hạ Mễ, Hứa Tình, hơn nữa Lâm Thanh Phong bọn họ, tổng cộng 6 cá nhân, nguyên bản Lâm Uyển cũng tưởng đuổi kịp. Nhưng là nhớ lại Ngô Thẩm Nhã vừa mới bộ dáng, thở dài. Nàng tạm thời đi đi xuống lầu truy người, không ra đoán trước. Nghênh đón Lâm Uyển chính là một đợt không lưu tình chút nào chào phúng, ngươi là cố ý đúng không? Có hỏa không địa phương giải, Ngô Thẩm Nhã đem trong lòng phẫn nộ toàn bộ tập trung tới rồi chính mình bạn tốt trên người. Cố ý mời ta tới, sau đó trơ mắt nhìn ta ra lớn như vậy xấu. Ta không có, hoàn toàn không cho nàng giải thích cơ hội. Ngô Thẩm Nhã hung hăng lau nước mắt, về sau loại địa phương này, ta không bao giờ sẽ đến. Ngươi cầu ta tới ta cũng không tới. Cứ việc vẫn luôn rõ ràng hai người không bình đẳng quan hệ. Nhưng là nghe được lời này, Lâm Uyển vẫn là cảm thấy có chút tâm lạnh, chờ Ngô Thẩm Nhã chạy đi lúc sau. Tại chỗ đứng trong chốc lát, cảm thấy không thú vị, Lâm Uyển thực mau cũng lên lầu. Bên kia chờ Huyền Ngư từ toilet ra tới lúc sau. Hết thảy cũng đã trần ai lạc định nghe bốn phương tám hướng truyền đến nghị luận thanh. Nàng mới hiểu được vừa mới đã xảy ra cái gì, cư nhiên đi lưu một cái cả ngày lấy giết chóc mà sống. Vũ khí, có thể thành công mới là lạ đâu, vật thiếu này chủ. Hồn nhiên không biết chính mình cũng không so tiểu đồng bọn cường nhiều ít Huyền Ngư nhịn không. Được lộ ra thật sâu bất đắc dĩ, phòng bên trong. Lúc này, Lâm Ánh Nguyệt tự nhiên cũng tới rồi, không ngừng sớm đến. Nàng kỳ thật vẫn luôn ở bên này chờ đâu, không nghĩ tới như vậy trong chốc lát công phu. Lâm Uyển liền tổn thất lớn như vậy, Lâm Ánh Nguyệt một chút chuẩn bị đều không có, không khỏi. Nàng đúng đúng mặt ngồi nam nhân tâm sinh kính ngưỡng, lại là một cái yêu thương trong nguyên. Tác chưa bao giờ xuất hiện quá nhân vật, vô luận là thân phận cũng hào, vẫn là diện mạo cũng hào, đều toàn phương vị đè ép nam chủ Lâm Khê Đình một đầu. Làm Lâm Ánh Nguyệt không cấm sinh ra một chút thác loạn đầu năm nay. Nhân vật lợi hại đều là tụ tập sao? Không phải nói nam chủ là một quyển sách khí vận chi tử sao? Như thế nào cảm giác cũng không phải rất lợi hại bộ dáng, ngồi định rồi lúc sau. Lục Thần Kích thuận miệng hỏi một câu, không phải nói ba cái nữ nhi sao? Một cái khác như thế nào chưa thấy được người? Trừ bỏ Lâm Ánh Nguyệt còn có Lâm Uyển ở ngoài. Dư lại cái kia hắn liền tên cũng không biết, Lâm Thanh Phong sửng sốt một chút. Lục Tổng, như thế nào đột nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú? Cũng không phải cảm thấy hứng thú, Lục Thần Kích dùng nước sôi đem trước mặt bộ đồ ăn năng một. Chút, chỉ là trước tiên làm chuẩn bị, hắn sườn sườn mắt. Lâm Tổng không phải đối tương lai đã có điều tính toán sao? Trải qua mấy năm tôi luyện, Lục Thần Kích có thể nói là xưa đâu bằng nay, Lâm gia chính là muốn cho tiểu nữ nhi kế thừa công ty. Tiết tàu A, cảm giác đối phương tuổi không lớn, không chừng trong đó có thể có lợi đâu. Tiểu hài tử mà thôi, hắn tuyệt đối không dưới tàn nhẫn tay hố nàng, nhiều nhất chính là trông thấy huyết mà thôi, coi như là giao học phí, còn tưởng rằng đối phương chuyên môn đem ánh ngư lôi ra tới. Là có cái gì ý tưởng không an phận đâu, mình bạch chính mình đây là hiểu lầm, Lâm Thanh Phong tức khắc yên lòng. Ta đây liền làm người đi tìm, đại khái 5 phút sau. Đang ở ăn con cua huyền ngư nhận được người hầu thông chi. Lâm Tổng làm ngài qua đi một chuyến. Nói là Lục luôn muốn trông thấy ngài, như thế nào còn có thượng vội vàng tặng người đầu. Hồi tưởng khởi Lục Thần Kích phía trước khí phách hăng hái. Thỏa thuê đắc ý bộ dáng. Trầm mặc một cái chớp mắt, huyền ngư nói, liền nói ta không thoải mái. Ở nghỉ ngơi đâu, cơm trưa sẽ không ăn, một bên Khương Nhân Nhân chớp chớp mắt cứ việc nhìn ra này chỉ là cái lấy cớ. Nhưng người hầu chỉ là cái truyền lời, nghe được lời này sao? Do dự một chút, hắn thực mau lại lộn trở lại phòng, nàng thật là nói như vậy. Nhớ tới tiểu nữ nhi tái nhợt khuôn mặt, Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm tức khắc liền ngồi không được tuy rằng này nửa năm. Cũng chưa thấy qua tiểu nữ nhi sinh bệnh. Chỉ là bề ngoài nhìn suy yếu mà thôi. Nhưng là mọi việc không đều sợ vạn nhất sao? Lâm Ánh Nguyệt cùng Lâm Khê Đình mày cũng theo bản năng buông xuống chiếc đũa, chỉ có Lục Thần Kích. Trong đầu nháy mắt hiện lên một ý niệm. Sinh ý tới cửa, Lâm Thị chính là chỉ đại dê béo A. Không thừa dịp cơ hội này hung hăng tể một đao còn chờ cái gì đâu. Nếu Lâm Tổng ngươi không ngại nói. Ta hiện tại liền có thể gọi điện thoại gọi người. Người là biết đến, trừ bỏ an bảo công tác bên ngoài. Chúng ta công ty còn có ở làm khác nghiệp vụ, này. Nghe nói Hiên Vũ bên kia xác thật có cái bác sĩ đặc biệt nổi danh, nhìn nhau liếc mắt một cái. Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm lại lần nữa nhìn về phía bên cạnh người hầu. Phiền toái ngươi lại đi một chuyến đi, lúc này khoảng cách thời gian càng đoàn. Nguyên bản đang ở uống nước trái cây huyền ngư đều bất đắc dĩ. Liền nói ta bệnh lợi hại, tạm thời khởi không tới, Khương Nhân Nhân, ngoặc kép, tiểu tứ, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Mặc kệ huyền ngư lương tâm có thể hay không đau, dù sao người hầu lương tâm là đau, sợ bị nhìn ra chỗ nào không đúng. Hắn thuật lại lời này thời điểm, toàn bộ hành trình đều gắt gao cúi đầu, ngượng ngùng. Trước xin lỗi không tiếp được một chút hoặc một chút đứng lên. Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm vội vàng chào hỏi về sau. Liền hướng bên ngoài đi rồi, nếu người nếu là mau không được nói. Liền càng tốt cùng quỷ sai thương lượng, chào ra 8 vị số hẳn là không có gì vấn đề, một chút do dự không có. Lục Thần Kích tốc độ thậm chí so Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm còn muốn mau, gần. Chính là cái kia sao? nhìn chỉ lộ một cái bóng dáng nữ sinh. Lục Thần Kích phảng phất thấy được tiền tài ở hướng chính mình vẫy tay. Hết chương.